Nam mô Đức Bổ Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2006. Hôm nay là ngày tu viện tổ chức lễ Phật đản của Phật lịch 2550. Tức là mùa Phật đản 2630. Chúng ta biết một điều là Đức Thế Tôn Niết Bàn trước dương lịch 543 năm. Do vậy Phật lịch cộng thêm 80 năm nữa là cái ngày đản sinh của Đức Từ Phụ. Và trước khi đi vào chia sẻ cùng đại chúng một vài nét rất là đẹp đẽ, rất là quan trọng về sự có mặt của Đức Thế Tôn. Và khi nghe tiếng chuông, tôi chợt nhớ một cái câu chuyện ở trong nhà thiền, cho nên tôi kể cho các vị nghe trước. Một hôm có một vị thiền sư đang tọa thiền buổi sáng, và sau khi xả thiền rồi, bất chợt ông nghe cái tiếng đàn chung thỉnh lên. Ông nghe ông rất là kinh ngạc, cho nên ông sai thị giả mời cái vị thầy thỉnh chuông vô để ông hỏi vài điều. Khi cái vị thầy thỉnh chuông vô thì nhìn ra, hóa ra đó là một vị tăng còn rất trẻ, mới thọ sa di không lâu thôi. Ông hỏi cha: sáng nay tôi chợt nghe cái tiếng chuông của chú rất là kỳ lạ. Chú hãy nói cho tôi biết là trong cái lúc thỉnh chuông, chú để tâm vào cái chuyện gì? Chú nói: giờ bạch thầy, con không có làm gì đặc biệt cả, con chỉ thỉnh chuông thế thôi. Và vị thiền sư nói: không, có một cái điều rất đặc biệt nơi tiếng chuông buổi sáng nay. Nó nhẹ nhàng, nó an tịnh, nó trầm lắng, và nó giải thoát vô cùng trong cái tiếng chuông của chú. Tôi muốn biết là trong cái tiếng chuông đó, chú gửi cái gì ở trong cái tiếng chuông mà nó có được cái điều đặc biệt như vậy? Chú Sa Di rất là thành thật nói: nhà bạch thầy, thú thật là con không có giỏi giang gì cả. Con là một chú bé quê mùa đi tu thôi. Và ngày đầu xuất gia, thầy con dạy một điều, nói: con à, tiếng chuông là tiếng của Phật gọi. Bất cứ khi nào con thỉnh chuông, con phải đem hết cái lòng thanh tịnh của con đặt vào tiếng chuông. Trước khi thỉnh chuông, con phải ngồi rất là yên 5 phút, 3 phút để cho lòng con lắng, trong. Con hãy nhìn thử mây trời bay thảnh thơi thì lòng con phải thảnh thơi như mây trời. Con hãy nhìn cái ngọn núi phía trước chùa, nó vững vàng, con phải để lòng cho con vững vàng như núi. Và lúc nào cũng vậy, khi thỉnh tiếng chuông, con hãy nhớ là trong không gian vô hình có nhiều loại sinh linh, nó nghe được tiếng chuông. Mà nếu con gửi cái tiếng chuông, con gửi cái tâm thức bất an của con vào tiếng chuông, thì tức khắc là con không giúp gì được cho ai cả. Cho nên mỗi một tiếng chuông đó là tiếng gọi của mười phương tam bảo có mặt. Con phải rất là cẩn thận khi thỉnh một tiếng chuông. Và vị thầy bổn sư con dạy có chừng đó thôi. Tức là từ lúc con vô chùa, con cạo tóc, cho tới hôm nay con chỉ học được có mỗi cách là thỉnh tiếng chuông thôi. Và khi vị thiền sư nghe chú bé Sa Di nói xong điều ấy, vị thiền sư gật đầu: hay quá, quý thầy ở trong chùa này hãy lắng nghe cái điều này và hãy học cho kỹ điều này. Và trong thiền sử ghi thêm là cả một đời của chú nhỏ đó, chú làm mỗi một việc là thỉnh chuông thôi. Sáng thỉnh chuông, trưa thỉnh chuông, chiều thỉnh chuông, và sau đó thì chú mở đạo tràng, tiếp tăng nội chúng, xây dựng già lam, Phật tử tín đồ đến rất là đông. Nhưng mà mỗi lần khi mà ai thỉnh cầu dạy điều gì, chú chỉ dạy mỗi một việc là thỉnh chuông thôi. Thế mà làm quá chủ một phương, hoằng đạo rất là rộng. Đó là câu chuyện trong nhà thiền rất là hay. Tôi kể một câu chuyện ngắn để thưa với đại chúng một điều là có những tiếng gọi bên ngoài rất là quan trọng gọi ta về. Rồi có những cái sự có mặt bên ngoài cũng rất là quan trọng gọi tâm thức ta giác ngộ mà ta quên. Cho nên lâu lâu có một vị Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời. Ví dụ như Đức Bổn Sư xuất hiện trong cuộc đời, đó là một trong vô vàn điều biểu hiện giác ngộ trên trần gian này. Có một điều đặc biệt ở nơi Đức Thế Tôn với sự giác ngộ của Ngài là Ngài xuất hiện trong cuộc đời như một con người, sinh sống như một con người, rồi giả từ cuộc đời rủ hình hài cát bụi về, trả về cho cõi vô thường cũng như một con người thôi. Và nếu chúng ta có can đảm mà nhìn thì chúng ta sẽ thấy một điều là xá lợi của Đức Thế Tôn lưu lại đó. Thực tế, nó là những cái mẫu xương còn lại. Có khi trong cái truyền thống Phật giáo, Đại Thừa vận dụng rất là nhiều ẩn dụ làm cho chúng ta rất là ngỡ ngàng đối với sự xuất hiện của Đức Phật. Họ tô vẽ rất là nhiều hào quang và ánh sáng chung quanh, cho nên ta không cảm nhận được cái sự gần gũi đối với sự xuất hiện của Đức Phật. Nhưng mà nếu mình dùng cái lăng kính bình thường mà nhìn thì thưa đại chúng, Đức Thế Tôn là một biểu hiện trong vô vàn biểu hiện của sự giác ngộ có mặt trên nhân gian. Nếu ta thông minh biết quay lại thì có khi Đức Thế Tôn dù nhập Niết Bàn, nhưng mà các vị cũng nhận được một điều là cái tiếng nói giác ngộ, cái biểu hiện của sự giác ngộ có công năng đánh thức trái tim giác ngộ của ta vẫn còn bàn bạc trong không gian, bàn bạc trong lời kinh tiếng Pháp. Và chia sẻ điều này để quay trở lại, thưa đại chúng, có những lúc mình nghe tiếng chuông rất là hờ hững, hoặc là mình nghe một lời nói của người bạn thân, của con em mình rất là hờ hững. Và khi tâm thức hờ hững có mặt, có nghĩa là không phải ta đánh mất cái điều kiện làm cho mình giác ngộ, mà ta đánh mất cái gần nhất, đó là đánh mất cái niềm vui, cái hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống đời thường này. Cho nên nhân cái ngày Phật đản 2630, tôi chia sẻ với các vị về hai điều sự có mặt của Đức Thế Tôn thôi. Điều thứ nhất là sự có mặt của Đức Phật lịch sử, và điều thứ hai là sự có mặt của Đức Phật ẩn dụ. Cái sự có mặt của Đức Phật lịch sử, thưa đại chúng, là cái điều dễ cảm nhận, dễ biết vô cùng, bằng bạc trong sách vở thư tịch. Và không riêng gì những người đệ tử Đức Thế Tôn, những học giả, những người chưa từng có cảm tình với Đạo Phật, khi đến với Đạo Phật có dịp đọc vào kinh của Văn Hệ Nguyên Thủy, họ đều có một cái cảm nhận về cái giá trị và cái đẹp đẽ của cuộc đời Đức Phật xuất hiện trong nhân gian. Thưa, cái đẹp đầu tiên, sự xuất hiện Đức Phật và giáo lý của Ngài, Nó mang đến một cái nét đẹp, đó là cái yếu tố hòa bình có mặt trong cuộc đời Đức Phật, trong lời dạy của Ngài, và trong cái bước đường Đạo Phật phát triển qua các quốc gia lân cận, đi vào vùng đất Đông Nam Á và hứa hẹn đi vào vùng đất Tây Phương. Cái điều này không ai chối cãi được, cái yếu tố rất là hòa bình trong đạo Phật. Ví dụ như chúng ta dở những cái trang kinh của Văn Hệ Nguyên Thủy thì ta thấy một điều là Đức Phật chưa hề khuyến khích cái sự tranh chấp của quốc gia này với quốc gia kia. Có một lần hai quốc gia họ tranh nhau một cái nguồn nước, họ đem binh gây chiến với nhau. Và Đức Thế Tôn biết được chuyện này, cho nên Ngài xuất hiện ở cái vùng tranh chấp đó. Và bằng cái năng lượng từ bi, Ngài đem đến cái sự hòa giải, yên bình cho hai quốc gia, sửa soạn giết nhau giành cái nguồn nước. Tự thân của Đức Phật, thưa các vị, cả một cuộc đời hoằng đạo, 40 năm có mặt trên lưu vực sông Hằng, Ngài đã đem lại cái niềm an bình thịnh vượng cho nhiều quốc gia ở lưu vực sông Hằng, tránh cho họ biết bao nhiêu cái cuộc xâm lăng chiếm đất của nhau. Và khi Đức Thế Tôn niết bàn khoảng 300 năm sau, có một vị cư sĩ là Asoka Vương, tức là A Dục Vương. Ông là một vị vua rất là hiếu chiến, từng mang quân xuống miền Nam Ấn Độ tàn sát cả một vùng quốc gia bé nhỏ. Và trên cái con đường chiến thắng, ông giết người máu chảy ngập cả những cánh đồng. Thế mà khi trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, ông là người ban những cái sắc lệnh rất là hòa bình, rất là giá trị. Và những điều này, thưa đại chúng, là nó không phải có mặt trong văn bản kinh điển của đạo Phật, mà nó có mặt trong cái thư tịch và sử liệu của người Anh. Họ đọc lại những cái bi văn, những cái trụ đá của Asoka Vương khi người Anh khai quật những cái di tích cổ trên đất nước Ấn Độ. Họ xác định những cái bi ký của Asoka Vương nói lên là cái đặc tính của người con Phật rất yêu chuộng hòa bình. Một quốc gia lớn mênh mông được ông cai trị lúc bấy giờ, ông dựng rất là nhiều cái bia văn trên toàn cõi nước, cấm dân chúng sát sanh. Và đôi khi nó gây ảnh hưởng rất là lớn cho những người chống đối ông, tại vì kể cả cỏ ngoài đồng ông cũng cấm đốt. Đốt cỏ, đốt rác, giết rất nhiều sinh mạng. Và thưa, tôi kể một chuyện nhỏ dẫn chứng từ cuộc đời Đức Phật lúc Ngài còn tại triền cho tới đệ tử của Ngài có mặt sau đó 300 năm, đã thể hiện được cái tinh thần hòa bình rất là đẹp đẽ, quý trọng sinh mạng của loài người, sinh mạng của những loài vật loại bé nhỏ. Và điều này, có thì giờ chúng ta đi vào văn bản Đạo Phật Nguyên Thủy hoặc Đại Thừa, các vị sẽ thấy lòng từ bi của Đức Thế Tôn rất là mênh mông. Đó là cái đặc trưng thứ nhất về cái đẹp đẽ của Đạo Phật. Có một lần tôi kể cho các vị nghe về một nhà sư Tây Tạng lang thang. Ông từ miền Đông của Tây Tạng về lại miền Tây của Tây Tạng. Và trên cái con đường lang thang có một vị sư phiêu bồng. Một hôm ông đến một cái thung lũng nọ, ông cảm nhận là cái năng lượng đấu tranh ở cái vùng này rất là nặng nề. Ông nghĩ có khả năng nó sẽ xảy ra cái cuộc chiến, ta hãy dùng cái năng lượng từ bi của mình để thâm nhập vào cái vùng này, coi thử là dân chúng hai bên thung lũng này họ muốn gì. Và ông ngồi lại bên đường để thiền quán, và ông biết rằng sẽ có cuộc chiến xảy ra. Thế là ông ngồi lại giữa đường cái và bắt bếp nấu trà. Chúng ta biết cái thức uống đặc trưng của Tây Tạng đó là trà sữa. Và khi ông nấu trà, ấm trà đang sôi thì ông có một cái cảm nhận là có một đoàn chiến binh đang tới. Thế là ông nằm dài ra giữa đường, cản đường. Và cái đoàn chiến binh kia họ rất là kinh ngạc. Họ nói cái lão khùng này tự nhiên khi không mà muốn xây nhà tại giữa đường để cản đoàn quân viễn chinh ư? Và họ thấy cái lão thầy tu rất là tồi tàn tội nghiệp, cho nên họ không nỡ ra oai. Họ xuống ngựa hỏi chứ: ông có phải khùng không? Ông có phải là người mang bệnh dịch không? Ông nheo một mắt mỉm cười, nói: dĩ nhiên ta không khùng, ta cũng không phải bệnh dịch, nhưng mà ta có một cái bệnh rất lây lan, rất là dễ sợ. Đó là cái bệnh của Bồ Đề Tâm. Tâm Bồ Đề của ta, cái năng lượng yêu thương rạc rào, có khả năng lây lan đến trái tim của những người khác. Nhưng ta nghĩ các anh hừng hực lửa căm thù như thế thì tâm Bồ Đề ta cũng không có dịp lây lan vào trái tim của các anh. Tuy nói như thế nhưng mà năng lượng từ bi của Ngài rất là lớn, cho nên những cái tên lính đằng đằng sát khí kia, hắn cảm nhận một điều là từ trong trái tim của hắn nó có một cái gì dịu dàng, mềm mại, dễ thương. Và sau đó thì người ta nhận ra một điều là hai cái đoàn lính, hai cái đoàn quân chữa sọ đánh giết nhau của hai thung lũng, tự nhiên họ bãi bỏ cái cuộc chiến tranh và hòa bình được lập lại. Thưa, tôi kể một chút chuyện rất là vui như thế để dẫn chứng cùng đại chúng một điều rất đẹp đẽ trong giáo lý đạo Phật. Cái đặc trưng đầu tiên đó là đặc trưng của hòa bình. Cái đặc trưng thứ hai, thưa đại chúng, là cái lòng yêu thương của Đức Thế Tôn. Các vị đọc vào bản sanh truyện, các vị thấy là Đức Thế Tôn có những kiếp quá khứ, Ngài đã từng thí thân cho cọp đói, và có những kiếp Ngài không đại hà, khoét mắt của mình tặng cho những cái người có giả tâm ác độc hại mình. Có một lần tôi có kể câu chuyện về đôi mắt của Đức Phật. Thưa, có một lần Đức Thế Tôn lên cung trời dạy đạo, và khi hiện thân nơi cái cảnh giới kia, Ngài hiện cái hình hài như một vị vua trời. Trần thế nhớ Ngài quá, cho nên cử Mục Liên lên thăm Đức Thế Tôn và mời về. Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Thế Tôn, lên cung trời gặp Đức Thế Tôn rất ngỡ ngàng, tại vì thấy hai ông vua ngồi ngang nhau, giống nhau như hệt, mũ miệng mắt mũi, kể cả chỗ ngồi cũng giống nhau. Thế nên Mục Liên đành thua đi về, không biết ông nào là Phật của mình để mời về cả. Về trần thế hỏi Ngài Xá Lợi Phất, cái sư huynh này, sư huynh trí tuệ bậc nhất, sư huynh bài cho tôi có ông nào là Phật của mình thỉnh về, mình lên mình không biết ông nào là Thế Tôn của mình cả. Xá Lợi Phất á, thầy quên một điều là Đức Thế Tôn có một cái nét rất đặc biệt không ai bắt chước được. Mục Liên hỏi nét gì? Xá Lợi Phất nói đôi mắt của Đức Thế Tôn đặc biệt là yên bình, tĩnh lặng, lòng yêu thương mênh mông. Vị vua trời kia có thể giống Đức Thế Tôn như hai giọt nước, thế nhưng không thể bắt chước được đôi mắt của Đức Thế Tôn. Và lần này thì thưa các vị là Ngài Mục Kiền Liên lên, Ngài nhìn sâu vào mắt của hai vị vua trời, Ngài thấy là mắt của Đức Thế Tôn trong sáng, yên bình, tĩnh lặng và lòng yêu thương mênh mông. Ngài tới Ngài phục chiến chân, Ngài đảnh lễ bạch Đức Thế Tôn: trần thế bốn chúng nhớ Ngài lắm, xin Ngài về. Đức Thế Tôn mỉm cười. Và thưa các vị, một chút chuyện đó để nói một điều thế này: không phải trong một đời hiện tại hiện thân thành Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài mới có lòng thương yêu mênh mông. Ngài có những câu nói khẳng định về lòng từ bi. Khi cứu một con chim trời bị Đề Bà Đạt Na bắn trọng thương, Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc đó cướp con chim bị bắn trọng thương, và khi đưa ra hội đồng trưởng lão để xử lý thì lúc bé nhỏ, nhưng mà Ngài đã nói một câu là nếu sự sống thực sự có giá trị thì người đem tới sự sống phải là người có quyền giữ con thiên nga kia. Nếu sự sống không có giá trị thì cái người bắn con thiên nga mới có quyền giữ nó. Đó là câu chuyện trong kiếp hiện tại, thể hiện cái lòng yêu thương rất mênh mông của Đức Phật. Tuy nhiên chỉ trong một đời tu hạnh từ bi và yêu thương thì đôi mắt Đức Thế Tôn không thể nào mênh mông như bốn biển được, phải nhiều kiếp tu nhân. Và từ cái vị giáo chủ khai sinh ra đạo Phật, cái dòng chảy yêu thương đã rạc rào, cho nên ta có thể dõi mắt nhìn suốt một quá trình rất là dài của sự phát triển đạo Phật qua rất nhiều quốc gia, thâm nhập vào rất nhiều vùng văn hóa, nhưng mà chưa hề, thưa đạo Phật, chưa hề làm đổ một giọt máu của một sinh linh nào, chưa hề hủy hoại một cái nền văn hóa nào trên hành tinh này cả. Và nơi nào có hình bóng mái chùa, hình ảnh của Đức Thế Tôn, thì người Phật tử đều chiêm ngưỡng được cái đôi mắt từ bi và cái nụ cười hòa bình của Đức Thế Tôn muôn thuở. Đó là cái nét đẹp thứ hai rất là đặc trưng của Đức Giáo Chủ Thích Ca. Cái đặc trưng thứ ba, thưa các vị, là cái đặc tính bình đẳng nơi Đức Phật. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ về cái đặc trưng bình đẳng nơi đạo Phật. Dường như chưa có một tôn giáo nào có mặt trên đất Ấn trước khi đạo Phật có mặt thể hiện được cái đặc tính bình đẳng về nam nữ như đạo Phật. Chưa có một ni đoàn khất sĩ nào có mặt trước ni đoàn khất sĩ của đạo Phật cả. Và cái đặc tính kỳ thị rất là nặng nơi xã hội Ấn Độ. Họ phân biệt bốn giai cấp rất là rõ rệt. Cái giai cấp tiện dân, tức là giai cấp của những người thấp thỏi nhất, vô tình mà đi ngang giếng nước, bóng của họ mà ngã xuống giếng nước thì giếng đó cũng bị ô uế nữa. Cái giai cấp bà la môn, tức là giai cấp tăng lữ, sẽ trị tội cho, có thể đi đến cái tình trạng chết như chơi. Đó là cái sự kỳ thị trước khi đạo Phật có mặt. Và đến khi Đức Thế Tôn bắt đầu con đường hoằng pháp, thưa đại chúng, là trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn, ta thấy là từ người trí thức của giai cấp Bà La Môn như Xá Lợi Phất, ta thấy những giai cấp chiến sĩ như vua quan lúc bấy giờ cũng có mặt, ta thấy giai cấp thương buôn cũng có mặt. Và quan trọng hơn nữa là Đức Thế Tôn rất ưu ái đối với những giai cấp bị xã hội ruồng bỏ. Và rất nhiều người trong giai cấp thấp nhất là những người có địa vị rất là cao trong tăng đoàn. Ví dụ như Ngài Ubali là người trùng tuyên luật tạng của Đức Thế Tôn. Và văn bản này là cái nền tảng để bảo trì thỏa mãn Phật Pháp. Ấy thế mà người trùng tuyên luật tạng lại là một người thuộc giai cấp bình thường nhất trong xã hội. Và cái đặc tính bình đẳng này, thưa đại chúng, là làm nên cái giáo đoàn Tỳ Kheo Ni đầu tiên trong lịch sử tôn giáo của loài người. Cho tới hôm nay, ta thử nhìn thì hầu như các tôn giáo ít nhiều gì đều kỳ thị giới tính cả. Riêng trong đạo Phật cách đây 26 thế kỷ, vấn đề giới tính, vấn đề bình đẳng nam nữ đã có mặt trong tinh thần, trong sinh hoạt của đạo Phật rồi. Có một lần vua Ba Tư Nặc tới thăm và ngồi bên cạnh Đức Thế Tôn. Bất chợt có những ông quan trong cung tới báo tin với nhà vua là Tâu Bệ Hạ, hoàng hậu vừa sinh một công chúa. Nhà vua nghe xong buồn rũ rượi. Đức Thế Tôn dạy vua Ba Tư Nặc một câu. Thế Tôn dạy nói: Đại vương à, một người con gái có khi lại là phước lành, có thể là một người mẹ hiền, có thể là một con hiếu, chưa chắc gì những người con trai mà quý. Thưa đại chúng, là nếu có dịp chúng ta đi vào văn bản của kinh thì các vị thấy cái tinh thần bình đẳng giới tính này thể hiện rất là rõ. Tuy nhiên trong cái quá trình phát triển của đạo Phật thì ít nhiều những cái văn bản có một chút sắc thái hơi kỳ thị. Tuy nhiên từ nguyên gốc đạo Phật không hề có tính kỳ thị, và giới tính đối với Đức Phật không hề có một cái sự kỳ thị nào cả. Đức Phật tuyên bố một câu là có những người nữ có khả năng chứng ngộ quả vị giải thoát trong hiện đời. Và trong hiện đời Đức Thế Tôn thì thưa đại chúng là rất là nhiều vị tỳ kheo ni lỗi lạc, và rất nhiều vị tỳ kheo ni xuất thân từ những kỹ nữ cũng rất thành công trong giáo lý của Đức Thế Tôn, chứng đạt quả vị rất là cao trong đạo Phật. Và sở dĩ cái sự bình đẳng này có mặt thưa đại chúng là nó phát nguyên từ lời tuyên bố của Đức Phật. Đức Phật có một câu tuyên bố là chúng ta không thể tìm đâu ra trong các cái dòng suối tuệ giác tâm linh trên hành tinh này. Ngài tuyên bố một câu là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Và cái câu quan trọng hơn nữa đó là câu mọi con người trên hành tinh này, mọi sinh linh trên hành tinh này, bên trong hình hài ngũ uẩn đều có Phật tánh, đều có khả năng giác ngộ như ta. Đó là điều rất đặc biệt nơi đạo Phật, nơi Đức Thế Tôn. Và cái đặc trưng thứ tư thưa đại chúng là cái đặc trưng trí tuệ trong đạo Phật. Thưa đại chúng là chưa có một tôn giáo nào chuộng trí tuệ như đạo Phật. Và cái nguồn tuệ giác của Đức Thế Tôn có điều đặc biệt là Ngài không hề tuyên bố Ngài là sở hữu của nguồn tuệ giác. Và từ cái điều này cho nên nó thấy là trong cái quá trình phát triển của đạo Phật, cái dòng chảy đạo Phật có mặt cho đến hôm nay, cứ mỗi một lần đạo Phật thâm nhập vào một vùng văn hóa là đạo Phật có cơ hội chuyển biến làm mới lại. Điều này nó nói lên một cái đặc tính rất quan trọng là những người con của Đức Thế Tôn đều có khả năng đóng góp vào cái dòng chảy tuệ giác ấy để làm cho cái dòng sông tuệ giác càng ngày càng lớn, cùng cuộn thêm. Cho tới hôm nay, dù người khóa tánh hoặc là những nhà khoa học về lĩnh vực gì, khi nghiên cứu về đạo Phật người ta không thể phủ bác được cái đặc tính rất là tự giác của đạo Phật. Và có những câu tuyên bố của những nhà khoa học cận đại là nơi những nhà khoa học chấm dứt, nơi cái sự nghiên cứu của những nhà khoa học mà bị bí lối ấy là nơi bắt đầu của tự giác đạo Phật. Điều này thưa các vị không phải là lời tôn vinh một cách quá đáng, mà đây là sự thật. Có những cái nguyên lý mãi đến thế kỷ 20 người ta mới nhận ra, nhưng mà trong quá khứ cách đây 25 thế kỷ Đức Thế Tôn đã từng nói. Dĩ nhiên là những vấn đề này nó rất là rộng, chúng ta chỉ đi một chút khái quát để các vị có thể cảm thấy sự an bình và tự hào mình là những người con của Đức Thế Tôn. Mình có thể tự hào một điều là dù cho xã hội có phát triển đến ngần nào, đạo Phật vẫn không hề bị lỗi thời, và giáo lý đạo Phật không cần phải sửa sai cái điều gì cả. Lịch sử của Đức Phật rất là thật, chưa hề có cái điều gì ngụy tạo trong cái tính cách lịch sử của đạo Phật cả. Và từ những điều này, chúng ta là những người con của Đức Thế Tôn, chúng ta tự hào về cái nguồn tuệ giác có mặt. và nguồn tự giác này, thưa đại chúng, là không những đã đóng góp cái nền hòa bình, đóng góp trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, đạo đức, xã hội, vân vân của quá khứ, mà còn có khả năng hứa hẹn là đóng góp cho gia tài nhân loại ở phương Tây cũng như ở tương lai rất là xa. Đó là điều mà chúng ta ghi nhận khi nói về cuộc đời Đức Phật nhân ngày đản sinh hôm nay. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ với nhau về sự có mặt của Đức Phật ẩn dụ. Thưa đại chúng, là có khi mình đọc vào văn bản Đại Thừa, mình rất là ngỡ ngàng vì trong văn học Đại Thừa, Đức Phật có mặt bằng hào quang, bằng ánh sáng, bằng thọ mạng vô biên. Tuy nhiên có một điều chúng ta nên hiểu là tất cả những điều này nói lên cái đặc trưng là mỗi người đều có khả năng là quay lại để nhận ra được tự thân Phật của chính mình. Đó là điều mà trong văn học Đại Thừa triển khai để cho chúng ta biết. Và cái điều triển khai này nó cũng không hề chống trái gì với lời tuyên ngôn của Đức Phật trong văn học Nguyên Thủy cả. Ví dụ trong văn học Nguyên Thủy, Đức Phật tuyên bố một câu là mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Thì từ cái tuyên ngôn này, trong văn học Đại Thừa mở ra những cái hình ảnh, những cái biểu trưng, những cái ẩn dụ để cho chúng ta biết một điều là tự trong hình hài năm uẩn, tự trong hình hài bốn đại vô thường này, cái tính chất Phật của chúng ta luôn có mặt. Ví dụ như chúng ta đọc vào kinh Pháp Hoa có một đoạn nói về cái tuổi thọ Như Lai thế này. Một đoạn ở trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, tôi nhớ không có kỹ lắm, tôi kể sơ sơ thôi. Đó là khi Đức Phật thuyết kinh một lúc lâu, có một vị Bồ Tát đứng ra bạch Phật, bạch Thế Tôn, kinh của Ngài nói hay quá. Chúng con xin phát nguyện hành trì. Phát nguyện là đem giáo pháp Đức Thế Tôn để trải rộng trong nhân gian. Đức Phật nó không cần, ta tự có rất là nhiều vị Bồ Tát làm công việc này rồi. Thì Ngài Văn Thù, Ngài nói nhà bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con biết Bồ Tát nào đã phát nguyện thọ trì giáo pháp của Ngài và đem giáo pháp của Ngài hoằng hóa trên hành tinh này. Đức Phật nói, đợi chút xíu các ông nó hiện thân ra. Tức thì dưới đất nứt ra vậy, và vô số Bồ Tát từ dưới đất bay lên đầy cả không gian đó. Và các vị Bồ Tát này mỗi một ông dẫn theo vô vàn quyến thuộc, tức là bà con dòng họ đông lắm, đứng chặt hết cùng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bây giờ chúng con hôm nay xin đến ra mắt Ngài, xin nguyện thừa sự giáo pháp Đức Thế Tôn, nguyện truyền bá giáo pháp Đức Thế Tôn. Và các vị Bồ Tát trong hội trường rất là ngạc nhiên, hỏi Đức Bổn Sư, nói bạch Đức Thế Tôn, Ngài dạy cho những vị Bồ Tát này từ bao giờ mà con không biết? Thế Tôn nói, đây là những đệ tử của ta đã từng dạy mà. Các vị trong đạo tràng càng ngạc nhiên hơn, nói chuyện này con không thể tin được. Đức Thế Tôn mới thành đạo ở bên gốc cây Bồ Đề đến nay có 40 năm thôi. Chúng ta biết thời Pháp Hoa là thời kinh cuối đấy. Thế mà những vị Bồ Tát này là những người đã tu hà sa kiếp, quyến thuộc rất là đông, mỗi vị phước đức rất là lớn. Có những vị có hình hài đẹp đẽ hơn Đức Thế Tôn, có những vị có bà con quyến thuộc đông hơn Đức Thế Tôn. Và lời nói Đức Thế Tôn thế này con không thể tin được, giống như một người mới có 20 tuổi, chỉ ông già 80 nói đây là những người do ta sinh ra, điều này tụi con làm sao có thể tin được. Đức Thế Tôn nói, các ông không có thể biết được là thọ mạng của ta hà sa kiếp, ta hiện thân trong cái cõi đời này, ta có cái tên là Siddhartha, ta xuất gia, ta tu hành, ta hoằng pháp, đó là cái việc biểu hiện bên ngoài thôi. Còn tự thân Phật của ta thì đã có mặt cùng tuổi với không gian và đất trời, ông làm sao biết được? Thưa, nếu mà chúng ta chưa từng học Phật pháp, chưa từng đi vào cái văn học kinh điển Đại thừa, nghe điều này ta rất là ngạc nhiên. Ta thấy Đức Phật rất ư là huyền hoặc. Thưa đại chúng, điều này ta có thể dùng con mắt của nhà thiền nhìn vào thì giải mã những điều này rất là dễ. Con mắt nhà thiền là thế này. Các thiền sư khai triển cho chúng ta một điều là ngay trong cái hình hài sinh diệt bọt bèo này, nó có cái tâm Phật vô sinh bất diệt thường trụ. Cho nên hình hài này mất không có nghĩa là ta mất, mà cái tự thể Phật của ta không bao giờ mất. Tự thể Phật này nó vốn là vô sinh và không diệt, cho nên cái tuổi thọ của những vật hữu hình có sinh có diệt, dù dài những hành tinh cũng không thể đo được, không thể tính được, không thể bì được với cái tâm Phật bản nhiên tự có của ta. Đó là điều mà trong văn học Phật giáo Đại thừa khai triển bằng những cái ẩn dụ để chúng ta biết được một điều là ngoài cái chuyện Phật có mặt trong cuộc đời hiện bằng hình sắc, tên tuổi chỗ nọ chỗ kia, có tên trong lịch sử, còn có một Đức Phật không biểu hiện nhưng mà có mặt trong nhân gian. Đức Phật đó, nếu nhìn ở bên ngoài thì Đức Phật đó có khi có mặt trong tiếng chuông, có khi có mặt trong dòng nước chảy, có mặt trong chiếc lá cây khua trước gió. Điều gì nói lên cái sự có mặt của Đức Phật trong những hiện tượng thiên nhiên? Thưa các vị, có những hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu đánh động vào tâm thức ta. Có những lúc các vị nhìn mặt trời lặn, các vị cảm nghe, các vị giác ngộ được vô thường, thì cái hiện tượng của mặt trời lặn là một tiếng gọi của Đức Phật đánh động tâm thức ta. Có khi nhìn chiếc lá rơi, mình cảm nghiệm được nỗi vô thường, mình phát khởi được cái tâm thức yêu thương, đó là tiếng gọi của Đức Thế Tôn đánh động tâm thức ta. Và không phải trong hiện tượng thiên nhiên không, trong những lời, trong những ngôn ngữ của những người bạn bè nói với ta, đôi khi có những lời bình thường mình nghe không có gì quan trọng, nhưng có một phút giây nào đó nó đánh động tâm thức của các vị, làm cho trái tim thương yêu của các vị mở ra, thì ta gọi đó là tiếng gọi của Đức Phật. Có khi được biểu hiện trong tiếng chuông, vân vân. Và từ cái điều này quy chiếu lại, thưa đại chúng, là ta phải thông minh để nhận diện hai sự có mặt của Đức Thế Tôn. Sự có mặt bên ngoài là sự có mặt của Đức Phật lịch sử. Sự có mặt bên trong là sự có mặt bên trong của chính hình hài này, trong trái tim ta. Năng lượng của Phật là năng lượng giác ngộ. Và năng lượng giác ngộ này, nó có cái công dụng kỳ diệu, đó là phóng ra rất nhiều cái tia sáng. Một loại tia sáng nó mang một cái đặc tính, ví dụ như cùng một trái tim của sự tỉnh giác, thế nhưng mà có thể mở được cái cánh cửa thương yêu, có thể mở được cánh cửa trí tuệ, có thể mở được cánh cửa của sự bao dung, vân vân. Mỗi một cánh cửa mở ra nó đều được đặt nền tảng và được bắt nguồn trên cái sự giác ngộ, trên cái sự tỉnh thức. Và nếu mình khéo quay lại nhận diện được từ bên trong hình hài này có cái tâm Phật sáng chói, và mức độ cạn nhất ta có thể nhận diện được là bên trong tâm thức ta, trái tim ta cũng rạc rào yêu thương, cái sự cảm thông có mặt, sự bao dung có mặt. Đó là ở mức độ cạn ta nhận diện được tâm Phật trong hình hài ngũ uẩn của ta. Và mức độ sâu hơn, thưa các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa hay các vị thiền sư cũng từng khai mở cho ta cái con đường là khéo quay về để nhận được cái khả năng giác ngộ có mặt liền ngay đây và giờ phút này. Ví dụ như trong thiền sử có ghi câu chuyện của Đức Phật đối đáp với một ngoại đạo. Một hôm có một người ngoại đạo đến hỏi Đức Thế Tôn, nói: thưa Cồ Đà, Ngài nói Ngài có 6 thứ thần thông. Một là thần thông của con mắt, có thể nhìn thấy xa vời vợi suốt nhiều dãy ngân hà. Hai là thần thông từ lỗ tai, có thể nghe được tiếng thì thầm ở trong không gian, tiếng của những vì sao tắt ở nhiều nhiều triệu năm ánh sáng. Ba là có khả năng ngửi được tất cả mùi hương, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi có khả năng kỳ diệu tuyệt vời hơn con người. Nhưng mà đặc biệt cái thần thông thứ 6 của Ngài là gì, xin Ngài nói cho tôi biết. Đức Thế Tôn thay vì giải thích như chúng ta là những người giải thích Phật Pháp, giải thích là thần thông thứ 6, tức là khả năng lậu tận thông. Lậu tận thông nghĩa là cái thần thông này nó chấm dứt được phiền não sinh diệt của tâm thức, vui buồn của tâm thức. Thì Ngài không làm việc đó. Ngài giải thích bằng cách Ngài gọi lớn một tiếng thôi: Bà La Môn, ông kia bất thần. Dạ. Đức Phật nói: đấy, thần thông thứ 6 của ta. Tất nhiên đây là một cái câu đố trong nhà thiền, nhưng chúng ta có thể dùng cái lăng kính rất là cạn của những người phàm phu để nhận diện về điều này là thế này. Thưa đại chúng, ta có một thói quen là nhận diện ta là thân. Rồi được cái nhận diện ta là thân thì ta lại nghĩ ta là vui buồn. Chưa hề có một người nào có niềm vui nỗi buồn mà không nói tôi vui tôi buồn cả. Chưa ai có gan nói là vui này không phải của tôi, mà nói vui là tôi, buồn là tôi. Và sâu hơn nữa, thưa các vị, là khi có cái suy nghĩ khởi lên trong tâm thức thì ta thấy ta là cái sự suy nghĩ. Kể cả những con người thông thái thì họ cũng đi con đường như ta mà thôi. Họ nói con người là một cây sậy có tư tưởng. Khác biệt giữa con người và loài, có cây là do vì con người có suy nghĩ. Thế nhưng với cái nhìn của đạo Phật, thưa đại chúng, không phải như thế. Với cái nhìn của Đức Thế Tôn soi sáng vấn đề này cho chúng ta biết là ta không phải là hình hài này. Hình hài này vốn là vật chất, và vui buồn này cũng không phải là ta. Vì thưa các vị, vui buồn vẫn bị sinh diệt vô thường thay đổi. Ta có thể làm cho mình vui được, ta có thể làm cho mình buồn được. Nó đến và đi. Rồi những cái ý nghĩ sinh diệt trong tâm thức các vị cũng không phải là ta, mà nó là cái có khả năng quân tập được, cái ta mới tập được trong kiếp này. Suy nghĩ là một dạng tiếng nói thì thầm trong tâm thức, hoặc anh đọc thoại, hoặc anh đối thoại trong tâm thức thì gọi là suy nghĩ, thế thôi. Và sâu bên sau của sự suy nghĩ, nếu mà chúng ta có một chút công phu thiền quán, thì ta sẽ nhận ra một điều là ta còn có cái nhận biết nằm phía sau của sự suy nghĩ nữa. Cái sự nhận biết này, thưa đại chúng, là nó trực tiếp tỉnh sáng, tỏa chiếu và yên lặng. Nó không bao giờ sinh và không bao giờ diệt. Ví dụ như ngang nơi đây, ngay bây giờ, các vị không nói thì thầm trong tâm thức các vị một lời nào cả, nhưng các vị vẫn sống, vẫn thở, vẫn bình thường. Các vị nhìn, các vị vẫn nhận biết chứ chưa hề vắng mặt cái sự nhận biết bao giờ. Thế thì ở cái mức độ ta có thể nắm bắt được, cảm nhận được, thì nhận biết của ta chính là tâm Phật bản nhiên chói sáng, làm nền cho suy nghĩ, làm nền cho cái vui buồn sinh khởi, và làm nền cho cái hình hài tứ đại này tới lưu di chuyển trong cuộc đời. Và đặc biệt cái khả năng nhận biết, cái ánh sáng nhận biết tỉnh tại sáng ngời này, thưa đại chúng, là nó luôn có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Có điều ta quên, cho nên Đức Phật gọi Bà La Môn một tiếng: Bà La Môn. Bất chợt ông dạ. Thưa, lúc đó là lúc gì? Thưa lúc đó là lúc ông chợt tỉnh, ánh sáng với chánh niệm liền có mặt, thức giấc liền. Ta thả tâm thức mình bền bồng đi đâu đó, bất chợt có ai vỗ vai, bất chợt có người gọi, tức khắc là cái sự nhận biết nó trở về với các vị ngay. Cái sự nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm, ta gọi đó là năng lượng chánh niệm. Hay có một cái từ khác có thể gọi đó là cái tâm Phật chiếu sáng của ta đang ứng dụng hiện tiền. Và thưa các vị, Phật bên ngoài dù màu nhiệm diệu kỳ, dù xuất hiện 32 tướng đẹp, vẫn bị sinh diệt vô thường. Hình hài này ta trân quý nó bao nhiêu, nhưng rồi nó cũng bị quy lực vô thường đến và đi. Vui buồn này ta cố tình giữ cũng không thấy được. Chỉ duy nhất có cái tâm Phật bản nhiên sáng chói của các vị, các vị quay về nhận được và có một niềm tin chắc chắn và sống được với điều này. Thưa, đó là cái cách mình làm cho Phật của chính mình hiển lộ và sống được với điều này, tin chắc được điều này. Thưa đại chúng, ta mới xứng đáng là người, ta mới xứng đáng là người thực tập giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bằng không thì thưa các vị, ta không thể làm cho tuệ giác của mình bừng sáng được. Thưa, tuệ giác của mình không có mặt thì điều thứ nhất, thiệt thòi cho đời sống của chính mình. Mình sẽ bị vui buồn nổi chìm, sẽ bị phong ba cuộc sống nhận mình. Tự giác mình sinh khởi, mình có niềm tin vững chắc với năng lượng nhận biết này. Thưa, mình là người vững vàng trong cuộc đời, an nhiên trước thành bại, và ở mức độ cạn nhất của đời sống, ta là người hạnh phúc. Mức độ thâm sâu hơn, thưa các vị, ta là người đến hành tinh này rồi ra đi, nhưng mà không phải hoàn toàn mất. Mình ra đi bằng cái công phu thực tập một đời rất có lời. Hành tinh này là cái trạm dừng chân, ta ghé lại rồi ra đi. Thông minh thì trong một đời sống 70 năm, 60 năm hoặc dài hơn, mình đến rồi mình đi mà mình có lời. Không thông minh thì mình đến rồi đi lỗ vốn. Nhân cái ngày Phật đản 2630, tôi chia sẻ cùng các vị về sự có mặt của Đức Thế Tôn bên ngoài và sự có mặt của Đức Thế Tôn bên trong của chính hình hài này. Và cái con đường tâm linh, tôi xin lặp lại một lần, là không phải dành cho tôn giáo nào cả. Ta không cần mang cái màu sắc tôn giáo nào mới có thể tu tập, mới học hỏi, mới đi đường tâm linh cả. Đây là con đường dành cho những người yêu thương cuộc sống, yêu thương chính bản thân mình. Thiền tập nó không có màu sắc tôn giáo của Phật, của ai cả. Đó là một pháp môn, đó là một phương pháp sống. Nó giúp chúng ta để cạn nhất là mình sống cuộc sống đời thường rất là an lạc, hạnh phúc, vượt thoát khổ đau của kiếp người. Sâu nhất là nó vượt thoát được cái kiếp tử sinh nối dài trong ba cõi sáu đường. Không ai là người độc quyền về chân lý. Cũng thế, thiền tập là con đường mở ra mênh mông dành cho mọi người. Cạn, đó là một phương pháp dưỡng sinh của tâm thức. Sâu, đó là một phương pháp tẩy trừ tất cả những cái phiền não u ám của lòng, để cuộc đời ta hạnh phúc vươn cao. Xa cuối cùng, đó là chấm dứt được cái kiếp lang thang của tử sinh. Đó là điều rất là tuyệt vời mà Đức Thế Tôn cách đây 26 thế kỷ đã từng tuyên bố như thế. Và kính mong đại chúng khéo quay lại, nhận được sự có mặt của Đức Phật bên trong của chính ta. Và quan trọng hơn nữa là sống được với Đức Phật bên trong của chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng.